Kình Thiên Kiếm Đế, chương 835, luyện chế bổ thiên đan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tịnh Thế Liên Hòa rơi vào Xích Dương Đỉnh phía dưới, cháy hừng hực thánh linh chi diễm đem Xích Dương Đỉnh hơn 9 cái mặt trời lần nữa châm lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả dược, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh vô cùng ngưng trọng mở ra Xích Dương Đỉnh, đem từng bụi linh dược bỏ vào. Lâm Bạch nói rằng, luyện chế bổ thiên đan, thả dược chia làm 5 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước thứ nhất, để vào Long Hồ Cốt cùng Chu Tước Tùy, cùng với hắn 123 chủng linh dược tinh chế bên trong khí huyết chi lực. Bước thứ hai, để vào Thánh Linh Thảo Thiên Nhiên Bất Toái Thạch Man Cổ Thụ Căn cùng hắn 712 chủng linh dược tinh chế bên trong sinh mệnh chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước thứ ba, để vào Giao Long Huyết các loại, chờ, 356 chủng linh dược tinh chế bên trong chữa trị chi lực. Bước thứ tư, khống chế linh hỏa, đem ba loại lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước thứ năm, ngưng tụ thành đan. Lâm Bạch tại Cổ Thanh bắt đầu đưa lên linh dược là lúc liền bắt đầu chậm rãi ở một bên đối Cổ Thanh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh một bên đưa lên linh dược, một bên lắng nghe Lâm Bạch nói chuyện. Bước thứ nhất, đem Long Hồ Cốt cùng Chu Tước Tùy đầu nhập Xích Dương Đỉnh bên trong, luyện chế tiếp cận một canh giờ, lúc này mới tinh chế hoàn tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, thả Thánh Linh Thảo Thiên Nhiên Bất Toái Thạch Man Cổ Thụ Căn cùng hắn 712 chủng linh dược. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh đáp một tiếng, bắt đầu đưa lên hắn linh dược. Lâm Bạch chặt lại nói tiếp. Khống chế lửa, dùng ngươi linh lực đem Xích Dương Đỉnh bên trong một phân thành hai, nhường Long Hồ Cốt cùng Chu Tước Tùy không nên cùng Thánh Linh Thảo Thiên Nhiên Bất Toái Thạch Man Cổ Thụ Căn cùng với hắn 712 chủng linh dược tương dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Cổ Thanh cả kinh, trừng lớn ánh mắt nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sốt ruột nói đến, nhanh, nhanh tách ra bọn hắn. Một khi bọn hắn linh tính tương dung, dược lực liền sẽ tương trùng, liền vô pháp luyện chế ra bổ thiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nói rằng, thật là ta vô pháp làm được điểm này a. Lâm Bạch nói rằng. Cổ Thanh, nghe, đưa ngươi linh lực từ trong đan điền điều động mà ra, một đạo hướng về tay trái mà đi, một đạo hướng về tay phải mà đi, tay trái khống trái, tay phải khống bên phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cổ Thanh vừa nghe âm thầm căn cứ Lâm Bạch nói tới như vậy làm. Ngày sau đó, linh lực rót vào Xích Dương Đỉnh bên trong, đem hai loại linh dược phân chia mà hai, phân biệt luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh sắc mặt kinh hỉ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, luyện đan lại có thể dạng này. Quá khứ nàng luyện đan, đều là đem linh dược một tia ý thức toàn bộ ném vào Xích Dương Đỉnh bên trong, sau đó mà bắt đầu luyện chế thẳng đến cuối cùng thành đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch hôm nay nói tới tựa như giúp Cổ Thanh mở ra một tòa tân thế giới đại môn. Luyện đan, lại còn có thể như thế luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem trong lò đan chia làm hai, phân biệt luyện chế, chỉ chờ cuối cùng thành hình bên trong, tại đem dược lực tương dung, lúc này mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Như vậy cũng tốt so, lam sắc mực và hồng sắc mực nước một khi giao hợp cùng một chỗ thì sẽ sinh ra biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh dược cũng giống như vậy. Một khi linh dược để vào trình tự không đúng, cũng hoặc là linh dược suy tính quá nhiều, liền dễ dàng nhường một viên vốn là trị hết bách bệnh linh đan biến thành một viên trong nháy mắt độc sát võ giả độc đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, để vào linh dược cùng thủ pháp luyện chế, đối với luyện đan sư mà nói, đây mới là nhất cần phải đi học tập địa phương. Giảm hỏa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhắc nhở, Cổ Thanh lập tức yếu bớt thịnh thế liên hỏa hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Bạch nói rằng, thả giao long huyết, đồng thời đem trong lò đan chia ra làm ba tách ra luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh lại là cả kinh, vấn đạo, đây cũng đến làm như thế. Một phân thành hai đã là ta cực hạn. Cổ Thanh cũng không biết có thể đem bên trong lò luyện đan một phân thành hai thủ pháp luyện chế chính là chỉ có vương cấp luyện đan sư mới có thể nắm giữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương cấp ở trên luyện đan sư đều là lấy có thể đem trong lò đan chia ra làm mấy dùng để đánh giá một cái luyện đan sư tiêu chuẩn. Đã từng có một vị vương cấp luyện đan sư, đem trong lò đan, 1/18, đồng thời luyện chế 18 loại dược lực tương trùng linh dược, tất cả mọi người cảm thấy hắn tất nhiên sẽ thất bại, thật là hắn lại luyện chế được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này luyện đan sư, một đời vô cùng truyền kỳ, thậm chí còn thiếu chút nữa trở thành đế cấp luyện đan sư. Lâm Bạch nói rằng, Cổ Thanh, ngươi phải biết thiên địa này vạn vật nguyên bổn chính là không có bất kỳ lực lượng, tất cả lực lượng đều là tới từ tại chúng ta tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người người đều biết đao thương kiếm kích có thể giết người. Thế nhưng bọn hắn sai, đao thương kiếm kích cũng sẽ không giết người, mà hội giết người là một cá nhân tâm. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng ngươi tâm đi khống chế linh lực, khống chế ngươi lò luyện đan, khống chế ngươi hỏa diễm. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch biết rõ, bây giờ đã đến luyện chế bổ thiên đan tối trọng yếu thời gian. Cổ Thanh có thể hay không làm được đem Xích Dương đỉnh bên trong chia ra làm ba cái này quyết định bổ thiên đan có hay không có thể luyện chế mà ra thành bại then chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thử xem a, Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nghiêm túc một chút gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Cổ Thanh bắt đầu điều động linh lực, đem linh lực chia ra làm ba, rót vào Xích Dương đỉnh bên trong. Dần dần, tại Xích Dương đỉnh bên trong, phân ra cái thứ ba khu vực bắt đầu luyện chế giao long huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Cổ Thanh không hổ là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử A, tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ thật không ngờ thâm hậu thiên phú dị bẩm, một chút liền thông. Nếu như ta là mời Lô Thanh Vũ luyện chế bổ thiên đan lời nói, chỉ sợ hắn còn tốn hao chí ít 3-4 ngày thời gian, mới có thể đem lò luyện đan một phân thành hai, nhưng đây đã là Lô Thanh Vũ cực hạn, hắn tuyệt đối vô pháp làm được đem lò luyện đan chia ra làm ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cổ Thanh, dĩ nhiên tại ta mở miệng rơi xuống sau khi trong nháy mắt liền làm được đem lò luyện đan chia ra làm ba. Nếu cô gái này hảo hảo bồi dưỡng, ngày khác không được vương cấp luyện đan sư đều khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thỏa mãn cười cười. Ngày sau đó, ba loại linh dược bắt đầu ở Xích Dương đỉnh bên trong luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cổ Thanh cũng là tiêu hao rất nhiều, bây giờ mới rất ngắn nửa canh giờ ở giữa Cổ Thanh trong cơ thể linh lực cùng thể lực cũng đã tiêu hao tới cực điểm, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt tựa như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân đồng dạng. Lâm Bạch an ủi nói rằng, ổn định tiếp tục như vậy chính là đem ba loại dược lực dung hợp nhớ lấy, lúc này linh hỏa nhất định muốn khống chế được làm, một khi linh hỏa hơi lớn một chút, ba loại dược lực có bất luận một loại nào bị linh hỏa thiêu hủy, bổ thiên đan đều sẽ thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là mấu chốt nhất một bước, Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta minh bạch, Cổ Thanh gật đầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh hỏa, đem Xích Dương đỉnh bên trong ba loại dược lực dung hợp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, dung hợp sau khi còn cần tiếp tục luyện chế thẳng đến thành đan mới thôi. Cổ Thanh gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, dung hợp thời gian rất dài, yêu cầu một cái luyện đan sư cực độ cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ có muốn khống chế tốt linh hỏa, còn muốn vô cùng chú ý trong lò đan linh dược thành phần.